Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy quà, Tần Sương cười đáp, cảm ơn chị dâu, em rất thích, hai người cũng chuẩn bị đi là vừa. Biết đâu chừng sắp có tin vui rồi đấy. Nhâm Nhạc Nhạc đỏ mặt, bọn chị chưa vội, em đừng trêu chọc bọn chị nữa. Thấy chị dâu ngại ngùng, Tần Sương chuyển chủ đề. Công việc kinh doanh của hai người dạo này thế nào? Có cần em giúp gì không? Dương Minh Huy đáp, mọi việc đều ổn, chỉ là tình hình kinh tế vừa mới khởi sắc. Người có tiền nhiều như vậy, muốn kiếm được bộn tiền cũng không dễ dàng gì. Tần Sương gật đầu, đúng là vậy, nhưng mà quy mô hoạt động của anh vẫn còn nhỏ quá. Theo em, bốn anh em nên thành lập một tập đoàn, như vậy có thể kết hợp các lĩnh vực của mọi người lại với nhau. Chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Tuy công việc nhà nước ổn định, nhưng xu hướng sau này là kinh doanh, kiếm tiền nhanh hơn. Nếu có thể, hai anh có thể cân nhắc nghỉ việc. Tất nhiên nếu không nỡ thì cứ coi như em chưa nói gì. Nghe vậy, Dương Minh Huy và Dương Minh Thần đều im lặng. Tần Sương vừa trêu chọc Đậu Đậu vừa kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Dương Minh Trạch lên tiếng. Em thấy ổn, nhưng mà tiền của em cũng không nhiều. Hơn nữa em còn đang đi học. Nếu anh cả hoặc anh hai làm chủ thì em chỉ cần 20 cổ phần tập đoàn là được. Dương Minh Diệu thấy em trai nói vậy tiếp lời. Em cũng chỉ cần 20 cổ phần thôi. Ai nắm quyền thì người đó nhận nhiều hơn. Như vậy là hợp lý. Nghe hai em trai nói vậy, Dương Minh Huy nhìn anh trai mình. Hay là để em làm. Công việc của anh ở cơ quan nhà nước cũng không dễ dàng gì. Còn em thì không sao. Vừa hay em cũng thích kinh doanh. So với đi làm thì tốt hơn nhiều. Dương Minh Thần nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy được, để em làm. Anh với hai đứa nhỏ mỗi người 20 cổ phần, em giữ 40. Quyền quyết định cũng do em đảm nhiệm. Nếu được thì mấy anh em cùng thảo luận lập kế hoạch. Sau đó đưa cho em gái xem qua. Nếu không có vấn đề gì thì em sẽ nghỉ việc. Người khác muốn tìm con đường làm ăn cũng không có. Bây giờ em gái đã dẫn dắt cả nhà cùng nhau kiếm tiền. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn bọn họ sẽ hối hận cả đời. Nhâm Nhạc Nhạc thấy chồng mình quyết định nhanh như vậy. Cô ấy cũng muốn góp ý nhưng lại nghĩ đây là chuyện của bốn anh em. Cô ấy không nên xen vào. Thôi thì sau này cô ấy tự mình thành lập một công ty là được. Hơn nữa, cô ấy vừa mới về nhà chồng. Không nên đắc tội với ai cả. Cô ấy biết rất rõ. Gia đình họ Dương rất đoàn kết. Lời nói của Tần Sương còn có trọng lượng hơn cả bậc ba chú trong nhà. Dù sao thì người có bản lĩnh, ai mà không nể mặt chứ. Thấy bọn họ quyết định nhanh như vậy, Tần Sương có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người quyết định vậy luôn sao? Không suy nghĩ kỹ lại à? Cổ phần là lợi nhuận sau này đấy. Nếu anh hai làm chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi năm mọi người chỉ nhận được cổ tức của mình. Ngoài quyền góp ý ra thì về cơ bản mọi việc đều do anh hai quyết định. Tất nhiên, nếu có ý kiến khác nhau, ba người còn lại thống nhất ý kiến, anh hai cũng không thể tự ý quyết định. Dù sao 60, cổ phần vẫn có trọng lượng hơn 40. Nói cách khác, ba người các anh cộng lại có quyền phủ quyết. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn người ra. Hóa ra còn có cách nói này sao? Ý của em là cách phân chia này không hợp lý sao? Dương Minh Huy hỏi, không phải là không hợp lý, mà là cổ phần của người nắm quyền không thể thấp hơn 51. Làm như vậy để tránh những tranh cãi sau này. Tuy là anh em ruột thịt, nhưng tiền tài dễ khiến con người ta mờ mắt. Không ai dám đảm bảo sau này sẽ không hối hận. Muốn làm người điều hành, nắm giữ 51. Cổ phần thì đương nhiên phải đầu tư nhiều hơn những người khác. Hơn nữa sau này khi đã có gia đình riêng, chắc chắn mọi người sẽ suy nghĩ vì con cái của mình. Cho nên, em đề nghị mọi người vẫn nên thảo luận kỹ càng hơn. Chị dâu cũng là người thích kinh doanh. Anh ba và anh tư góp ít một chút. Mỗi người 15 cổ phần là được. Còn về phần ai làm chủ thì phải xem ai có nhiều tiền hơn. Nghe Tần Sương nói vậy, mọi người đều cảm thấy cô em gái này suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn. Còn bọn họ thì quá đơn giản. Đúng như cô nói, nếu sau này công ty làm ăn phát đạt, người có ít cổ phần hối hận, làm tổn hại tình cảm anh em bởi vì tiền bạc thì thật là rắc rối. Trước đây, bọn họ đều là trai tân, đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ ai nấy đều sắp lập gia đình, có gia đình riêng rồi, tự nhiên sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn cho gia đình mình. Sau đó, Dương Minh Huy lên tiếng. Anh cả, anh bàn bạc với chị dâu đi, xem hai người làm hay là để em làm. Theo như lời em gái nói, em Út và Minh Trạch mỗi người 15 cổ phần, như vậy còn lại 70, người nắm quyền 51, còn lại 19, có thể phân chia. Dương Minh Thần suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này để sau hắn nói, tối nay anh sẽ về nhà bàn bạc kỹ lưỡng với vợ anh. Dù sao thì thành lập một tập đoàn không phải là chuyện nhỏ. Dương Minh Huy gật đầu. Được, vậy 3 ngày nữa anh em mình lại gặp nhau. Dương Minh Trạch thấy em gái chỉ cho mình nhận 15 cổ phần, anh ta có chút khó hiểu. Em gái, tại sao bọn anh chỉ cần nhận 15 cổ phần? Tần Sương lườm anh ta một cái. Chỉ cần bỏ vốn, không cần nhúng tay vào việc gì. Cuối năm nhận cổ tức chẳng phải rất sung sướng sao? Hơn nữa, hai người là người nghèo nhất. Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Chân thật một chút thì cuộc sống mới thoải mái. Quan trọng nhất là, tính cách của anh và anh ba đều không thích hợp làm ông chủ lớn. Chỉ riêng việc xã giao thôi cũng đủ khiến hai người bị người ta lừa cho không còn manh giáp. Nghe thấy Tần Sương nhận xét về hai người anh vợ, Hoắc Đình Châu không nhịn được cười. Vợ à, em toàn nói lời thật lòng. Tần Sương hừ lạnh một tiếng. Em làm vậy là vì muốn tốt cho bọn họ, tránh cho bọn họ lỗ vốn đầu tư. Nghe Tần Sương nói vậy, Dương Minh Diệu và Dương Minh Trạch đều đỏ mặt. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của hai người bọn họ thấp đến mức khiến người khác phải bó tay sao? Dù sao thì hai người cũng là sinh viên đại học. Tuy đầu óc không được như hai người anh trai, được tôi luyện trong môi trường thương trường, nhưng kiến thức thì chắc chắn hơn. Nhưng mà, nghĩ đến những lão cáo già trên thương trường, thôi thì bỏ đi. Lúc này, Đường Mẫn bước tới nói, cơm tối xong rồi, mọi người mau ra ăn cơm đi. Có chuyện gì thì để sau hắn nói. Tần Sương gật đầu, mọi người ra phòng ăn thôi. Tuy nhiên, trước khi đi, cô không quên mang theo đậu đậu. Thấy vậy, Đường Mẫn tò mò hỏi, đây là quà mà anh con tặng cho con sao? Dạ vâng, mẹ, nó tên là đậu đậu, là vẹt biết nói, sau này khi nói chuyện trong nhà, mẹ nhớ chú ý một chút, đừng để nó nghe thấy những chuyện không nên nghe. Nếu không, nhỡ đâu nó học theo thì phiền phức. Tuy con vẹt này tốt nhưng lại là chúa lắm chuyện. Nghe vậy, Đường Mẫn cẩn thận hỏi, vậy nuôi nó ở đâu thì thích hợp? Cách Chương.